Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1776. Chương 1776. Muốn người. Quả thực nói vớ nói vẩn. Tổng giám đốc tiên sinh cùng Andy tiểu thư là cha và con gái quan hệ. Người nào không biết quan hệ bọn hắn hài hòa, tương thân tương ái. Tổng giám đốc tiên sinh sẽ đem Andy tiểu thư giấu đi. Coi như ngươi muốn ở chỗ này hồ nháo, cũng không cần đến tìm như thế một cái ngu xuẩn lý do chứ. Bảo an, lập tức gọi bảo an tới. Loại này người còn để hắn ở lại đây làm gì? Trực tiếp oanh ra ngoài liền tốt. Không cần đến cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Tiếng quát mắng không ngừng. Đã có người trực tiếp đi đến trên bàn công tác máy riêng trước, nhấc lên điện thoại gọi cho bảo an. Người ở đây, đúng Lâm Thành Phi, thật sự là khuyết thiếu thiện ý. Lâm Thành Phi quay đầu đối với Ruth cười nói, Ruth tiểu thư, bọn họ nói William tiên sinh cùng Andy tiểu thư quan hệ rất tốt. Sự kiện này ngươi thấy thế nào? Ruth cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Người nào không biết, tổng giám đốc cùng Andy như nước với lửa. Không chỉ một lần trong công ty nhao nhao túi bụi, quan hệ bọn hắn tốt. Cái này căn bản là tại mở mắt nói lời bịa đặt a. Chỉ bất quá, ngay trước tổng giám đốc mặt, nàng đương nhiên không thể phản bác tổng giám đốc nói. Không phải vậy một giây sau khả năng liền muốn theo công ty này xéo đi. Đây chính là cho người ta làm thuê bất đắc dĩ. Vị tiên sinh này, ta mặc kệ ngươi là ở vào cái gì mục đích, nhưng là, ta có thể đúng đắn nói cho ngươi. Chúng ta General Tập đoàn cũng không chào đón ngươi đến, còn mời ngươi không để cho chúng ta khó xử. William mặt không biểu tình nói ra, bộ dáng kia giống như đúng Lâm Thành Phi nhẫn nại đã đến điểm tới hạn. Lâm Thành Phi lại tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi nói. Hắn đoán chừng thì thật muốn bạo phát. Lâm Thành Phi nhìn chăm chú nhìn hắn một lát, đột nhiên há mồm cười cười. Sau đó rất nghiêm túc nói, ngươi tâm hỏng, có ý tứ gì? William cau mày nói, ta tại sao muốn tâm hỏng? Rất đơn giản a, Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra, cũng là ngươi sợ hãi ta vạch trần ngươi chân thực mặt không có ý nghĩ. Một đám người nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, giống như muốn phun như lửa, thì liền Ruth cũng bị liên lụy. Bọn họ tất cả đều nghi vấn lại trách cứ nhìn lấy nàng. Giống như đang thẩm vấn hỏi, ngươi đem dạng này một người nam nhân đưa đến trong công ty là có ý gì? Dù nói thế nào đều là phụ mẫu, không có cái gì kết là không giải được. Đến mức đem sự tình lấy tới loại tình trạng này sao? Lâm Thành Phi một mặt thành khẩn nói ra, Andy chết, chẳng lẽ trong lòng ngươi thì không có nửa điểm áy náy? Chẳng lẽ ngươi thật sự không đọc một chút trước kia tình cảm? Lan, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta. William rốt cục bảo nói tục, chỉ Lâm Thành Phi thanh sắc câu lệ nói, không phải vậy nói, ta hiện tại liền có thể cáo ngươi phỉ báng. Andy là nữ nhi của ta. Ta tại sao muốn giết nàng? Ngươi nói loại lời này, có cái gì bằng chứng? Tiểu tử, xem ra ngươi thật là sống không kiên nhẫn. Tổng giám đốc, chúng ta bây giờ thì thông báo luật sư chuẩn bị khởi tố tài liệu đi. Đúng loại này ngươi, thật không cần đến khách khí. Thật không biết hắn làm sao có thể nói ra như thế ác độc nói. Ruth, ngươi, bây giờ lập tức đi tài vụ kết toán. Từ nay về sau, ngươi lại cũng không phải chúng ta General nhân sự quản lý. William thở phì phì nhìn lấy Ruth quát. Tổng giám đốc, ta không phải cố ý. Ruth tức giận nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Vội vàng giải thích nói. Không phải cố ý, ta nhìn ngươi chính là có chủ tâm tại buồn nôn chúng ta tổng giám đốc. Tổng giám đốc luôn luôn đều đem ngươi trở thành thân nữ nhi đồng dạng đối đãi. Hiện tại ngươi vậy mà dụng tâm như thế ác độc. Ngươi còn là người sao? Ngươi lương tâm là đều bị chó ăn đi. Ta, ta chẳng qua là cảm thấy hắn là Andy bằng hữu, cho nên mới dẫn hắn tiến đến. Ruth rất là cuống cuồng nói ra. Ruth, William trầm giọng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng cái gì đều không cần giải thích. Ta biết, ngươi cùng Andy quan hệ tốt. Nhưng là, đây không phải ngươi có thể ở công ty không cố kỵ gì tùy hứng vọng vì lý do. Lâm Thành Phi lắc đầu, nghiêng nghiêng vượt một bước, ngăn tại Ruth trước người. Được, William tiên sinh, có cái gì hỏa khí, hướng ta tới liền tốt. Khi dễ một cái nữ hài tử tính là gì? Là ta quả thực là ép buộc nàng mang ta tiến đến. Hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Lâm Thành Phi thần tình lạnh nhạt, nhìn lấy William thời điểm, cũng là không có nửa điểm e ngại. Những người trước mắt này thống mạ cùng uy hiếp. Đúng Lâm Thành Phi tới nói, giống như là gió mát quất vào mặt. Không là vấn đề. Được, William đi về phía trước một bước, nhìn thẳng Lâm Thành Phi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói, Andy là nữ nhi của ta. Giữa chúng ta tuy nhiên có rất nhiều hiểu lầm, nhưng là người một nhà mãi mãi cũng là người một nhà. Ta vĩnh viễn sẽ chỉ hy vọng nàng càng ngày càng tốt. Đừng dùng ngươi cái kia tà ác tâm tư đến ước đoán chúng ta quan hệ. Lâm Thành Phi cười ha ha. Thật sao? Như vậy, Andy đâu? Hắn phát hiện, hắn hoàn toàn đánh giá thấp William độ dày ra mặt. Andy rõ ràng cũng là ở chỗ này biến mất. Hắn cái này làm cha. Vậy mà trong lòng một chút gợn sóng đều không có. Giống như thật sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Ta cũng chính đang tìm nàng. William hỏi ngược lại, ngươi nói ngươi là cùng nàng cùng một chỗ hồi nước Mỹ. Hiện tại ngươi xuất hiện ở đây, mà Andy nhưng không thấy. Ngươi nói cho ta biết, ngươi đem Andy thế nào? Lâm Thành Phi lắc đầu bật cười. William tiên sinh, ngươi có thể hay không muốn chút mặt a? Tự mình làm sự tình, vô liêm sỉ hại nữ nhi của mình. Hiện tại còn muốn đem cái này cái mũ đeo tại trên đầu ta. Im miệng, cùng chúng ta tổng giám đốc nói chuyện. Khách khí một chút, tổng giám đốc, cái gì đều đừng nói. Ta đề nghị bây giờ lập tức báo động. Một đám người lần nữa chỉ Lâm Thành Phi hét lớn lên tiếng. William càng là trong lúc đó biến sắc, sắc mặt âm trầm như thủy, thậm chí mang theo từng tia sát khí. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nhưng là ngươi đừng quên, nơi này là nước Mỹ, không là người Hoa các ngươi làm càn địa phương. Nếu như ngươi bây giờ lăn ra ngoài, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. William nổi giận, người khác tất cả đều ngậm miệng lại. Lấy William tại Los Angeles quyền thế, nếu như quyết tâm muốn cho một người biến mất, đó là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thành Phi, yên tĩnh chờ lấy hắn lựa chọn. Đừng nói là nước Mỹ, liền xem như toàn thế giới bất kỳ chỗ nào. Ta Lâm Thành Phi, muốn thế nào, liền như thế nào, ai có thể làm khó dễ được ta? Lâm Thành Phi trong lúc đó cao giọng nói ra, thanh âm không lớn, nhưng thật giống như có thể trực kích nhân loại tâm linh. Để tại chỗ người, tất cả đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, vậy mà không dám có bất kỳ động tác gì. Mà giờ này khắc này, một đám bảo an, ngay tại vô cùng lo lắng hướng về tầng lầu này vọt tới. Trừ bảo an, còn có đông đảo trong tập đoàn cao tầng, cũng đều biết căn phòng làm việc này bên trong có đại sự chính đang phát sinh, ào ào chạy về đằng này. Mà bên trong, có hai người thân thể mặc tây phục, trên mặt một mực mang theo ngả ngớn nụ cười nam nhân. Cũng trong đám người, thẳng đến tầng 13 bộ phận nhân sự mà đến. Thân ái Judy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tổng giám đốc đại nhân, là cùng người nào phát sinh mâu thuẫn? Bên trong một người dáng dấp anh Tuấn, có một đầu màu nâu tóc nam nhân, hướng về phía một cái tuổi trẻ thiếu phụ hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.